xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là kiếm tiền hay là ăn cắp tiền? Sở Nguyệt nịnh khẽ cười, nhìn Phương Kinh Quốc, Cóc không còn cảm thấy bị đe dọa, ngừng run rẩy, nụ cười của Phương Kinh Quốc trở nên cứng đờ, gượng gạo đáp, tất nhiên là kiếm tiền, ăn cắp tiền thế nào được. Sở Nguyệt nịnh nhìn Phương Kinh Quốc, người đang được trợ vận mạnh mẽ, cười lạnh lùng, Cóc chiếm vị trí thần tài, mượn gió đẩy thuyền là kiếm tiền ư? Trán Phương Kinh Quốc toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Ông ta nhớ lại trước đây Điền Ngọc Nga từng nói, Sở Nguyên Nịch ở phố Miếu còn làm gì đó liên quan đến xem phong thủy đoán mệnh, hay là cô thực sự đã nhìn ra? Không thể nào, Phương Kinh Quốc vừa dâng lên ý nghĩ này lại vội vàng gạt đi. Người bày trận cho ông ta chính là đại sư phong thủy chân chính của Hương Giang. Đại sư đã nói, trận pháp này rất an toàn, cho dù có thầy phong thủy nào đến cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Ông ta không biết Sở Nguyệt Nịnh học phong thủy ở đâu, nhưng tuổi đời cô còn trẻ, kinh nghiệm chắc chắn không đủ, không lý do gì có thể nhìn ra được. Một người khác hỏi, chà, giải thích rõ ràng quá nhỉ, hay là cô cũng là thầy phong thủy? Là vậy, nhưng nó chỉ là tay ngang tay dọc, chỉ mở một quán nhỏ ở phố Miếu, không có gì giỏi giang đâu. Phương Kinh Quốc xoa xoa trán, mồ hôi tuôn ra, bị Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm khiến ông ta bồn chồn không thôi. Thầy phong thủy phố Miếu. Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong phòng khách. Người nói chuyện chính là Tổng Giám đốc Ngân hàng Hối Phong. Ông ta hai mắt quầng thâm to tướng, dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi chống tay vào sofa đứng dậy. Rõ ràng trước đây là một người đàn ông tráng niên khỏe mạnh. Bây giờ, ông ta cúi gằm mặt, phảng phất như một ông lão già yếu, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Phương Kinh Quốc vội vàng đi dìu đỡ, cảm thán, Tất Tổng, nếu anh không khỏe thì không cần phải tự mình đến đây. Tấm lòng của anh là đủ rồi. Tất Tổng xua xua tay, không sao, ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt. Nói xong, hai người đã đến trước mặt Sở Nguyệt Nịnh. Tất Hồng buông thõng hai cánh tay vô lực, ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt Nịnh, giọng nói yếu ớt, cô chính là thầy phong thủy mở quán ở phố Miếu à? Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, không trả lời. Tất Hồng liên tục gật đầu, lo lắng, đúng là cô rồi, bạn tôi đã giới thiệu cô với tôi. Ở phố Miếu chỉ có một thầy phong thủy, hôm nay gặp được cũng coi như có duyên. Liệu cô có thể giúp tôi xem bói giúp tôi được không? Phương Kinh Quốc kinh ngạc, Tất Tổng, anh cần thầy phong thủy ư? Nó không được đâu, nó còn quá trẻ, nếu cần tôi có thể giới thiệu thầy phong thủy khác cho anh. Không cần, Tất Tổng lắc đầu, tôi đã xem qua rất nhiều thầy phong thủy nổi tiếng, nhưng không ai có thể chữa khỏi căn bệnh quái lạ của tôi. Cụ thể là bệnh gì vậy? Phương Kinh Quốc hỏi cẩn thận. Khoảng nửa năm trước, Tất Hồng thở dài, căn bệnh quái lạ này đã hoàn toàn hành hạ cả tinh thần và thể xác ông ta, khiến ông ta kiệt sức. Có một sáng khi thức dậy, tôi đột nhiên phát hiện cánh tay như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, không thể nào nhấc lên được. Anh đã đi khám bệnh viện chưa? Phương Kinh Quốc hỏi tiếp. Tất Hồng mất kiên nhẫn, tất nhiên là đã đi rồi, thậm chí còn chụp CT và kiểm tra toàn thân, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Sau đó, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Ban đêm khi ngủ, tôi thậm chí cảm thấy NGC như bị tảng đá ngàn cân đè ép, khiến tôi khó ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là gặp ác mộng liên tục. Phương Kinh Quốc hỏi, loại tình trạng này có thể là do ma quỷ gây ra. Anh có thể tìm thầy phong thủy xem thử. Tôi đã tìm rồi, Tất Hồng lắc đầu. Tôi đã mời 5 vị thầy phong thủy. tất cả đều nói rằng do phần mộ tổ tiên có vấn đề. Bốn vị thầy phong thủy đầu tiên tìm mãi không ra nguyên nhân cụ thể. Cuối cùng có một vị tìm ra. Cách chương.